Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 960 huyết tai sau trở mặt, PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ, quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng, chương 960, nghe nói sao? Chuyện gì, ngoài thành, có người phát hiện thánh thạch, đừng nói giỡn, thánh thạch cái loại này đồ vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chúng ta nơi này, không nói giỡn. Thật sự có người phát hiện, hảo đi, người nói phát hiện, thật muốn có người phát hiện, loại sự tình này như thế nào sẽ truyền ra tới, vẫn là không cần nằm mơ, thánh thạch loại đồ vật này khoảng cách chúng ta quá xa xôi. Thật muốn muốn thánh thạch vậy sinh ra tới một cái cụ bị tu luyện thiên phú nhãi con, ta thật. Không lừa ngươi, ngươi xem trong tay ta là cái gì? Thánh thạch, sao có thể, không lừa ngươi đi, ngoài thành còn có càng nhiều. Nhưng là ngoài thành có cốt thú một người đi ra ngoài chính là chịu chết. Cho nên cần thiết đại đội người đi ra ngoài. Chúng ta là thông gia đừng nói ta không nói cho ngươi. Này một tiểu viên thánh thạch coi như tặng cho ngươi, ngắn ngủn thời gian. Thánh thạch ở ngoài thành xuất hiện tin tức điên truyền mở ra cổ thần nhất tộc. Đường một cái tộc nhân vô pháp lao động, liền sẽ chủ động phụng hiến xuất từ thân sinh mệnh, đem tự thân chôn ở một khối cốt điền, dùng chính mình cốt nhục cấp người nhà lưu lại một khối sản lượng cao cốt điền, cốt thú hai cốt chân. Quý! Dùng để sáng lập cốt điền căn bản không đủ, vô số đại cổ thần tộc nhân. Đúng là dựa vào loại này hy sinh mới sinh tồn xuống dưới sừng sững không ngã, thánh thạch. Chỉ có 3.000 thánh tộc mới có thể ban cho vụn vật thánh thạch. Chỉ nghe nói ở trong truyền thuyết có người đã từng được đến quá, hiện giờ này truyền thuyết liền ở. Trước mắt, ở tại tới gần cốt ngọc thành chót vót mấy ngàn trăm triệu năm không phá tường thành bên cạnh cổ. Thần tộc nhân, đại lượng tụ tập ở bên nhau giá cây thang lao ra cổ thành. Bắt đầu ở ngoài thành điên cuồng siêu tầm thánh thạch mỗi ngày. Đều có người tìm được thánh thạch nhưng là mỗi ngày. Đều có vô số cổ thần tộc nhân chết ở cốt thú khẩu hạ chờ đến tin tức này truyền tới cốt ngọc trong. Thành tâm trung tâm cư trú khu, chờ đến thành chủ phủ tính cả các đại gia tộc tu luyện giả đuổi tới tường thành biên. Này nho nhỏ một đoạn tường thành đã có mấy trăm vạn tộc người mai táng ở ngoài thành, không trách. Bọn họ phản ứng chậm mơ siêu mà là căn bản không thể tưởng được sẽ phát sinh loại sự tình này, bởi vì ngoài thành là vùng cấm, chỉ có bên trong thành đã chịu tổ tiên phù hộ có thể đuổi đi cốt thú. Hơn nữa thành thị gian chỉ có trong thành tâm truyền tống trận nhưng dĩ vãng tới. Làm cho thành thị mảnh đất giáp danh tin tức truyền tới trong thành tâm phi thường thong thả cha. Nhất định phải điều tra rõ. Thành chủ phủ thư phòng, cổ thần hải triệu tập các gia tộc tu luyện giả nghiêm lệnh nói, thành chủ đại nhân. Việc này kỳ quặc trong đó một vị gia tộc tộc trưởng trần chờ nói. Thánh thạch, chỉ có cấm địa bên kia sản xuất, ngẫu nhiên sẽ có số ít thánh thạch. Từ cấm địa bay ra quá trình sẽ bị không gian thổi quét dập nát. Sau đó lại sẽ có cực tiểu xác suất bị cuốn ra á không gian phân tán ở toàn bộ đại lục loại này tỷ lệ. Quả thực có thể hòa giải không tồn tại giống nhau, cố tình chúng ta cốt ngọc thành. Thế nhưng ở ngoài thành phát hiện số lượng không ít thánh thạch mảnh nhỏ. Chỉ là trước mắt đã bị tìm được liền không ở một cái số nhỏ tự. Ta cho rằng này tuyệt đối không phải trùng hợp mà là có người cố ý làm ra này hết thảy, thực dễ dàng. Phát hiện, này trong đó có sơ hở, đệ nhất cái thánh thạch mảnh nhỏ. Phát hiện người đến nay không có tìm được, người này không có ra khỏi thành lại là như thế nào tìm được thánh thạch mảnh nhỏ. Nếu không phải người này vừa lúc muốn tìm cái chết tự mình ra khỏi thành. Chính là người này căn bản không tồn tại hết thảy đều khởi với lời đồn, ngươi nói rất có đạo lý. Cho nên chuyện này nhất định phải tra cái rõ ràng, cổ thần hải lạnh giọng nói. Mấy trăm vạn tộc người, ta nhìn ngoài thành có cốt thù ăn dư lại tàn khuyết cốt cách. Nhưng là hẳn là rơi dụng ở bùn đất chung máu lại phi thường thiếu. bọn họ ở tử vong đồng thời đã bị trừ đi rồi máu, loại này cách làm. Phi thường như là hút huyết thánh tộc bút tích, chỉ là ta không rõ. Như vậy nhiều thánh thạch mảnh nhỏ dữ dội chân quý, như thế nào sẽ lấy tới đổi này mấy trăm vạn tánh mạng, trừ phi. Chuyện này sau lưng còn có lớn hơn nữa âm mưu, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Thành chủ đại nhân yên tâm, một đám gia tộc gia chủ sôi nổi tỏ thái độ, toàn bộ cốt ngọc thành đều loạn cả lên, rối loạn mới hảo, chủ thành khu ngoại trang viên nội, Nguyên Tiêu vứt động trong tay cốt châu lạnh nhạt cười, thiện ác. Này đối thần linh tới nói không hề ý nghĩa, chúng thần chi gian một lần thần chiến. Chiến bại thần linh nhất định có trăm ngàn trăm triệu thậm chí trăm ngàn triệu tín đồ chôn cùng. Mấy trăm vạn cổ thần tộc nhân tánh mạng ở hắn xem ra không đáng kể chút nào. Mà cái gọi là thánh thạch bất quá là hắn lấy ra tới một khối thần thạch mà thôi, không có đủ lực. Lượng, hoàng kim cũng bất quá là hoàng kim ý chí dùng để đối phó trí tuệ thần nghiệt binh khí, dùng khi bảy. Ngày, hắn cũng đã được đến cũng đủ cổ thần máu, dư lại. Chính là chờ trong đó máu tinh luyện nhắc lại thuần. Cuối cùng hợp thành ra nhất tiếp cận cắn nuốt cổ thần tinh thuần huyết mạch đến nỗi hắc hoa. Sẽ để lại cho hút huyết thánh tộc hảo, làm cắn nuốt thánh tộc đối địch chủng tộc. Hút huyết thánh tộc nhất am hiểu chính là này loại lực lượng. Thậm chí lúc này đây dùng để thu thập máu cốt khí. Chủ tài đều là sử dụng hút huyết thánh tộc quyển dưỡng con rơi cốt thú hút huyết hầu cốt hiện giờ. Còn kém cũng chỉ là một cái thực nghiệm thể, cái này thực nghiệm thể. Tốt nhất là hắn kia đồng dạng đoạt xá cổ thần nhất tộc bảy cái đồng đội chi nhất trước mắt tới nói. Chỉ bằng bọn họ thủ đoạn căn bản không có khả năng tìm ra cổ thần tu luyện bí mật. Không có hắn trợ giúp chờ này bảy cái đồng đội đến tổ địa Thánh Sơn tuyệt đối là thập tử vô sinh. Mà làm hắn thực nghiệm thể lại có thể đem sinh tồn tỷ lệ nhắc tới đến một nửa tin tưởng giờ này. Khắc này, bọn họ hẳn là chú ý tới hắn lưu tại thiên thu các liên lạc ấn ký. Cốt ngọc bên trong thành, tới gần chủ thành khu một tòa phòng ốc từ phòng ốc thay đổi chủ nhân. Đã có vượt qua 10 năm không có người ra vào. Ngày này, sáng sớm liền có mấy cái lén lút thân ảnh thừa dịp bóng đêm ẩn núp tiến vào. Lẫn nhau đánh cái đối mặt lẳng lặng chờ đợi những người khác đến đông đủ. Thẳng đến chính ngọ thời gian Nguyên Tiêu mới cuối cùng một cái đến, xem ra đều sinh hoạt không? Tồi, Nguyên Tiêu đi vào chính sảnh nhìn lướt qua cười nói, chỉ xem bọn họ trên người cốt giáp. Liền biết đến từ chính cấp bậc không thấp cốt thú. Phải biết rằng đại bộ phận tu luyện giả gia tộc, đều chỉ có thể dùng cốt lúa cành lá tới chế tác thành cốt giáp. Căn bản xuyên không dậy nổi thú cốt chế tác giáp y, đại nhân. Tưởng ngươi. Mikasa cùng đồng hương pháp đi lên, một tả một hữu bắt lấy hắn cánh tay quan tâm thăm hỏi, chúng ta có thể so không được ngươi, võ thần. Vương Kiệt cười nói, chúng ta chính là nghe nói đại danh của ngươi thật lâu. Từ trong nhà chuồn ra tới một lần không dễ dàng, đội trưởng vẫn là nói thẳng yêu cầu chúng ta làm cái gì hảo. Nếu không có gì quan trọng sự về sau vẫn là không cần gặp mặt hảo Nga. Ngươi là ý thứ này, Nguyên Tiêu sắc mặt biến đổi lạnh giọng hỏi, ta sớm xem ngươi khó chịu, võ thần. Vương Kiệt cười lạnh nói, ngươi đem chúng ta làm ra cổ thần đại lục lại một chút đều không nói cho chúng ta biết. Nếu không chúng ta hoàn toàn có thể làm đủ chuẩn bị lại đến. Mà không phải giống như bây giờ cái gì đều không có một nghèo hai trắng, trước kia nhẫn ngươi. Là bởi vì thiên giới khế ước hiện giờ không ngại nói cho ngươi. Ta căn bản là không tính toán rời đi cổ thần đại lục. Cho nên ngươi thiên giới khế ước uy hiếp không được ta. Cho nên chúng ta vẫn là hảo tụ hảo tán hảo. Rốt cuộc chúng ta cho nhau đều bắt lấy đối phương nhược điểm mơ siêu, ngươi thật là cho ta một cái. Kinh hỉ lớn, Nguyên Tiêu sâu kín nói. Các ngươi sáu cái đâu? Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ. Nguyên Tiêu bừng tỉnh gian minh bạch. Vương Kiệt bọn họ bảy cái chỉ sợ sớm mấy năm liền âm thầm liên hệ. Thậm chí bọn họ đã biết tổ tiên chi hồn tồn tại. Bởi vậy tính toán vứt bỏ hắn cái này bởi vì thiên phú không tốt bị đuổi ra thành chủ phủ đội. Trưởng, chỉ là bọn hắn không biết,